Linh khí bức nhân, chương 225, có kẻ mặc cả. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở Ca lạnh lùng sợ run cả người. Nhanh chóng lắc đầu, chúng ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Bất quá, trước tiên nói một chút, ngươi đi săn, trên thân mang theo vật gì tốt? Ta mang theo một lọ cao mỡ chăn lớn không phải cao bôi bình thường. Bọn ta dùng mỡ còn có nọc độc của 36 loại rắn độc. Lại dùng phối phương đặc thù trong bộ lạc luyện chế ra. Vô cùng chân quý, chỉ có lúc dũng sĩ trong bộ lạc, đi săn dị thú cường đại, mới có thể mang theo một bình. Tiết trụ nói, nếu bôi loại cao nà lên thân, có thể giúp khôi phục tinh lực trong nháy mắt, khép lại vết thương, hơn nữa còn có thể trung hòa. Giải độc đối với độc tố trong ngũ tạng lục phủ, còn có thể trị tận gốc rất nhiều tật bệnh của người già. Cái gì phong thấp, thể hư, khí nhược, đều có thể trị, thợ săn nhưng kinh nghiệm phong phú cựu trong bộ lạc chúng ta. Trước khi đi săn sẽ bôi một ít cao này, lập tức bước đi như bay, chạy so với tuổi trẻ người còn nhanh đâu. Đúng rồi, ta còn có một thanh dao găm làm từ hắc thiết, theo lời lão nhân trong bộ lạc. Hắc thiết là thiên thạch, mấy trăm năm trước từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống còn đập ra một cái hố to, về sau tạo thành một cái đầm sâu. Lão nhân đều nói, kia là dấu hiệu giao long vẫn lạc, cho nên, dao găm liền gọi là đoạn long nhận thổi tóc tóc đứt. Chém sắt như chém bùn, so với thị huyết chiến đao còn muốn sắc bén, trong bộ lạc không ai có tư cách có được nó, ta cũng là vì đi xa nhà. Đau khổ cầu khẩn đại vu rất lâu, mới tạm cho mượn đến. Ngày đó chủ quan, không có kịp thời rút ra đoạn long nhận. Nếu không không phải, ta lại nói sai. Ta còn có 12 khỏa thú hay thêm 3 viên yêu đan. Đều là ven đường đi săn thu hoạch được. Trong đó một viên bách chuyển yêu đan là quý giá nhất. Có thể hóa giải sát khí tích tụ trong cơ thể. Rất nhiều tu tiên giả của các hào môn đại tông. Khi bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch ứ động, đều sẽ đến chỗ bọn ta để tìm kiếm bách chuyển yêu đan. Trở về khơi thông kinh mạch, tiêu hóa lực lượng, còn có thiết trụ một hơi báo ra 20-30 dạng bảo bối. Bộ lục bào lôi thôi lấy thách kia, quả thực là cái bách bảo dương. Vậy mà cất giấu nhiều bảo bối như vậy, ngẫm lại cũng đúng, thợ săn man tộc đi ra bên ngoài, hành tẩu giữa rừng sâu núi thẳm. Không có cách nào đạt được tiếp tế, tất cả vật tư cùng vũ khí, tự nhiên đều chỉ có thể tùy thân mang theo. May mắn phần lớn bảo bối, đều có cấm chế cùng phong ấn, cũng không có bị điện cao thế làm hỏng, lúc này còn có thể lấy ra, đổi mấy năm tự do. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tha thứ cho ta cho các ngươi mỗi người 3 kiện bảo bối, tùy cho các ngươi chọn, Thiết trụ nói, tim Sở Ca đập thình thịch. Cái khác không quan trọng, nhưng bách chuyển yêu đang có thể hóa giải sát khí trong cơ thể. Quả thực có thể giải quyết vấn đề hắn đang gặp phải. Trong cơ thể hắn tích chứa 36 quả bom hẹn giờ do thuốc biến đổi gen cấp 5 ngưng tụ mà thành. Không khác gì bị tẩu hỏa nhập ma, dùng bách chuyển yêu đan đến phụ trợ, nói không chừng có thể luyện hóa từng cái. Sở Ca suy nghĩ một chút, hỏi luật sư Kim. Sự thông cảm của chúng ta ảnh hưởng rất lớn tới phán quyết thượng A, để ta giải thích một chút. Thân chủ của ta đã nhận tội với tòa án, về vấn đề tội danh phương diện, không có gì để bàn cãi. Hiện tại chủ yếu là thời hạn thi hành án. Luật sư Kim nói, cố ý giết người, nếu như tình tiết rất ác liệt, phương pháp rất hung tàn, hoặc là nhằm vào trẻ vị niên dưới 16 tuổi, như vậy vẫn có thể phán xử tử hình. Nhưng nếu như chủ động nhận tội, hối tội, tích cực bồi thường, đồng thời có biểu hiện lập công, như vậy, phán xử 10 đến 15 năm tù, cũng là rất bình thường. Ở chỗ này, sự thông cảm của người bị hại cố nhiên rất trọng yếu. Lại không phải là nhân tố quyết định duy nhất tại trại tạm giam. Thân chủ ta là ngôi sao tích cực cải tạo, hắn rất nghiêm túc học tập ngôn ngữ và văn hóa của địa cầu. Nguyện ý hợp tác cùng liên minh, nói ra hàng loạt liên bí mật quan tới bách hoang man tộc. Thậm chí, một ngày kia, sẽ dẫn đường, dẫn đầu chúng ta đi tới tu tiên giới. Đúng rồi. Đúng rồi, Thiết Trụ liên tục gật đầu. Chỗ bọn gia có thật nhiều bộ lạc rất hư. Nói ví dụ bộ lạc Sơn Quỷ giết chết mấy chục hào huynh đệ của ta. Ngày nào đại binh của địa cầu muốn đi diệt bộ lạc Sơn Quỷ, ta nhất định dẫn đường. Cho nên luật sư Kim nói, căn cứ vào biểu hiện của thân chủ của ta, 89/10 là sẽ được xử nhẹ. Sự thông cảm của hai vị là dệt hoa trên gấm. Đoán chừng có thể giúp hắn lại giảm bớt mấy năm thời hạn thi hành án. Nếu như hai vị nhất định không chịu thông cảm, vậy cũng chỉ thêm vài năm. Sơ ca lại lần nữa nghiêm túc dò xét Thiết Trụ. Không có nghĩ đến gia hỏa mày dậm mắt sâu này. Vậy mà nguyện ý dẫn đường cho đại binh của địa cầu. Lại quay đầu nhìn Tào đại gia. Thấp giọng nói, Tào đại gia, ngài cảm thấy như thế nào? Ta thấy được, Tào đại gia cười ha hả nói. Ta nghe, loại cao mỡ chăn kia có thể trị liệu bệnh phong thấp. Mỗi đến gió thổi trời mưa vợ ta liền toàn thân đau buốt nhức. Bác sĩ còn nói, còn tiếp tục phát triển tiếp. Nàng muốn thực hiện phẫu thuật thay khớp, ta suy nghĩ. Kim loại tổng không bằng khớp tự nhiên. Nếu là loại cao chăn này thật sự có kỳ hiệu liền tốt. Có, nhất định có hiệu quả. Hoàn cảnh của Bách Hoang ác liệt hơn nhiều so với trên địa cầu. Lão nhân ở chỗ ta, bôi cao chăn, sống đến hơn 100 tuổi còn có thể đánh có thể chạy. Thiết Trụ nói liên tục không ngừng. Được, vậy ta liền ký, Tào đại gia sảng khoái nói. Thấy Tào đại gia gọn gàng mà linh hoạt ký tên. Sở ca suy nghĩ một chút, liền gật đầu, cũng muốn ký tên. Không được, lúc này, một cái tay nhỏ bỗng nhiên từ phía sau duỗi ra, ấn vào hiệp nghị thông cảm của Sở ca. Tiểu ca của ta không ký. Sở ca, luật sư Kim, Tào đại gia còn có Thiết Trụ đều sửng sốt một chút. Ánh mắt mọi người, đều tập trung trên thân Hứa Nặc. Xin hỏi, đây là ý gì? Luật sư Kim bất động thanh sắc hỏi Sở ca. Đúng a, Hứa Nặc, ý gì? Sở ca nhỏ giọng hỏi Hứa Nặc. Ý tư chính là, Sở ca tuyệt không thông cảm, tinh thần của hắn cùng nhục thể vẫn bị thương nghiêm trọng. Hiện tại mỗi lúc trời tối đều gặp ác mộng, trong mộng sẽ còn xuất hiện bộ dáng dữ tợn kinh khủng của cái tên này. Tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với cuộc sống và tu luyện. Hứa Nặc nhướng mày, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi mở miệng một tiếng ta, còn lấy cái tên có vẻ trung hậu như Thiết Trụ. Một bộ co đầu rụt cổ, dáng vẻ trung thực, chúng ta sẽ bị ngươi lừa. Không tha thứ, tuyệt không tha thứ, Sở ca tiến đến Hứa Nặc bên tai nhỏ giọng nói. Ta không có gặp ác mộng, cũng không có bị ảnh hưởng gì à, để hắn hảo hảo bồi thường không được sao? Nhất định phải để hắn đi tù thêm mấy năm à? Ngươi ngậm miệng, Hứa Nặc cũng nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện, nhìn ta biểu diễn, luật sư Kim đầy hứng thú đánh giá hai tiểu gia hỏa này. Ánh mắt thích thú tập trung trên thân Hứa Nặc. Hứa Nặc, xem ra không phải Sở tiên sinh không muốn thông cảm, mà là ngươi không muốn thông cảm rồi. Không sai, nhưng tiểu ca toàn nghe ta. Ta không thông cảm, chính là hắn không thông cảm. Hứa Nặc hai tay chống nạnh, nhô lên bộ ngực nhỏ. Như vậy, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thông cảm đâu? Luật sư Kim hỏi, rất đơn giản, tất cả bảo bối, ngoại trừ Tào đại gia chọn lấy ba loại ra, tiểu ca của ta đều muốn tất cả. Hứa Nặc giờ công phu sư tử ngoạm, tất cả mọi người bao gồm cả Sở ca đều bị nàng làm cho giật nảy mình. Luật sư Kim nhịn không được cười lên, Hứa Nặc, ta nghĩ ngươi sai lầm đi, như ta nói trước đó. Người bị hại có thông cảm hay không? Chỉ là một nhân tố ảnh hưởng phán quyết. Hơn nữa trong hai người bị hại, đã có một vị lựa chọn thông cảm. Coi như Sở tiên sinh thật sự không thông cảm, cũng không ảnh hưởng được cái gì. Nhiều nhất, thân chủ của ta ngồi tù thêm 1-2 năm thôi. Vì 1-2 năm thời hạn thi hành án, liền muốn bồi thường nhiều như vậy. Thân chủ của ta không có lý do gì để đáp ứng. Đúng vậy à. Thiết Trụ nhíu mày nói, đây cũng quá đắt, tớ không đáp ứng, nguyên lai ngươi sẽ nói tớ à, cũng đúng, đã ngươi là học tiếng phổ thông sau khi vào địa cầu. đương nhiên học theo sách giáo khoa hoặc là TV để học. Gần đây trong sách giáo khoa và TV, đã rất ít xuất hiện chữ tớ. Hứa Nặc nhàn nhạt nói. Chỉ bất quá, ngươi cố ý muốn tạo nên một cái hình tượng trung thực. Thậm chí quê quê mùa mùa, cho nên mới mở miệng một tiếng tớ. Thật sự là giảo hoạt a, ngươi Tiết Trụ mặt đỏ lên. Không dám nhiều lời nửa chữ, chỉ có thể xin luật sư Kim giúp đỡ. Vô luận như thế nào, số lượng nhiều nhất là 5 kiện. Luật sư Kim nói, Sở tiên sinh có thể tùy ý chọn 5 kiện đồ vật. Đây là ranh giới cuối cùng. Chúc mừng ngươi, Hứa Nặc, có rất ít người có thể bức ta nhượng bộ. Tất cả đều muốn, đây cũng là ranh giới cuối cùng. Hứa Nặc mỉm cười, nếu không, coi như chúng ta chưa từng tới. Luật sư Kim khẽ nhíu mày. Ta không rõ, vì sao ngươi nhất định phải kiên trì. Ngươi không giống như này. Ngươi là người có tinh thần trọng nghĩa người. Nhất định phải để thân chủ của ta phải ngồi tù thêm 2 năm. Làm như vậy đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì? Hứa Nặc nói, rất đơn giản, bởi vì ta cược các ngươi nhất định sẽ tiếp tục nhượng bộ. Vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Ồ, luật sư Kim cười lên, nhìn ngươi một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Không biết lòng tin đến tột cùng từ đâu mà đến, thân chủ của ta còn có rất nhiều thông tin có thể báo cho liên minh. Có rất nhiều cơ hội lập công, chưa chắc đã để ý 1-2 năm tù. Cách chương.